Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng trốn vồn vã, dồn dập vang theo những làn khói dài, các ác quỷ bắt đầu chuyển động với những điệu vũ của mình không quá nhanh mà uyển chuyển, nhịp nhàng cùng tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng. Không lâu sau đó, các ác quỷ bắt đầu rũ cánh của mình, tháo mắt nạ xuống để hộ ra đôi mắt rực đỏ, gương mặt với những vết xăm ở mắt má. Họ lộn tròn trên không trung rồi tụ lại thành vòng tròn, khói ở giữa càng ngày càng nhiều thoát ra như có gì đó đang dần hiện diện. Rầm, rầm, rầm, ba tiếng sấp vang lên, các ác quỷ trụm lại với nhau bắn ra tứ phía ngã xuống àn khói dày đặc và... Bùm, khói tản dần, xuất hiện sau màn khói mờ đó là một thân hình con trai vạn vỡ, trên người từ mặt tới cánh tay, ngực và bụng đều là những hình xăm nhưng cũng không che được khuôn hình vạn vỡ đó. Người đó không có đôi cánh đen nhưng trên tay lại cầm một cây gậy với lưỡi liềm bạc sắc nhọn, lung linh như ánh trăng huyền ảo trên bầu trời kia. Chiếc lưỡi liềm đó tượng trưng cho cái gì? Nó ở đâu ra? Phải, chiếc lưỡi liềm đó của thần chết, vị thần tối cao trong thế giới ác quỷ. Và điệu vũ mở đầu của họ chính là điệu vũ gọi thần chết hồi sinh trở về với thế giới đêm. Chiếc lưỡi liềm vung lên, ác quỷ cùng vị thần chết trong tiếp nhạc sôi động gấp gáp bắt đầu nhảy lên những điệu nhảy mới lạ của ác quỷ, tôn vinh lên vẻ đẹp của vị thần chết tối cao mà họ hằng ngưỡng mộ. Nhịp nhảy nhanh, mạnh mẽ cuốn hút lại uyển chuyển theo từng điệu nhạc hòa trong làn khói mỏng làm cho mọi người dường như nín thở. Người con trai chính giữa. Vị thần chết vĩ đại làm cho tất cả những người trong khán đài đều phải tín thở bởi đừng điệu nhảy người đó hòa cùng các ác quỷ của mình khiến người ta vừa vui sướng vừa sợ sự mạnh mẽ kia. Bóp, bóp, bóp, tiếng vỗ tay từ từ vang lên rồi dồn dập xê ả khán đài, dường như ai cũng đứng dậy vỗ tay mãi cho tới khi nhóm chào khán giả xong đi vào phía bên trong mọi người mới dần dần dừng lại. Nó với Linh nhìn nhau cười rạng rỡ bởi dù không biết kết quả ra sao nhưng những gì khán giả dành cho nhóm đã khẳng định sự thành công của họ, đã nói cho cả hai biết họ đã không về phí sức vô ích trong thời gian qua. Dù cả hai đã xem trước từ những lần tập thử và tổng duyệt rồi nhưng cái cảm giác có trang phục âm thanh phụ họa như thế này vẫn khiến cả hai không thể rời mắt được qua từng điệu nhảy. Chính vì tiết mục đặc biệt từ vũ điệu tới trang phục và nội dung, sau hơn 2 tháng vất vả, 1 tháng trong đó nỗ lực khắc phục mọi thứ thì cuối cùng cả nhóm đã gặt hái kết quả như đã mong đợi. Đội hắn nghiễm nhiên đạt giải nhất cùng sự đồng tình của cả 3 vị khám khảo khó tính, lời tán thưởng cổ vũ của tất cả khán giả ở khán đài này. Số phiếu cao mất ngưỡng được làm qua bình chọn của cả nhóm vượt xa nhóm thứ 2 đến hơn 100 phiếu khiến cho cả nhóm ôm nhau xúc động không thôi. Cả nhóm đứng giữa sân khấu, ngậm tràn hạnh phúc những bông hoa quà, tiếng vỗ tay kia đã chứng minh tất cả rằng họ sẽ vẫn luôn thắng và không ai có thể cản được những bước tiến mang theo vũ điệu của họ, kể cả những kẻ ngụy quân tử, hèn kém kia. Góc truyện audio.com. Khi vào phòng thay đồ, tụi hắn vẫn còn đang ôm nhau phấn khích thì nhìn thấy trên bàn để 2 bó hoa lớn, đẹ rực rỡ. Một bó hoa màu đỏ và một bó màu vàng nhưng cùng chung loài hoa mang tên, hoa khiêu vũ. Bó hoa này không chỉ đẹp còn rất đặc biệt bởi những bông hoa đều mang hình những vũ công rực rỡ đang nhảy múa hết mình cũng như chính tụi hắn vậy. Tuy với nhiều người thì vũ công là một nghề tầm thường nhưng khi học nó, thể hiện nó, chứng kiến những gì họ làm được thì ta mới hiểu được rằng nó cao quý thiêng liêng như thế nào. Dù là bất cứ nghề nào thì mỗi nghề đều có những thứ đáng để tôn vinh cả. 2 bó hoa không nói rõ tên người nhận và người tặng, chỉ có một lời chúc mừng đơn giản và chữ ký người gửi trên bó hoa màu vàng là Vích, trên bí hoa màu đỏ là Linh. 2 cái tên quen cũng không quá quen nhưng cũng không phải xa lạ đối với hắn và cả nhóm. Mọi người nhìn bó hoa rồi nhìn nhau lại cười rạng rỡ hơn nữa. Có lẽ bó hoa và lời chúc đơn giản đó mới là thứ thực sự chân quý mà cả nhóm nhận được ngày hôm nay. Khách chương.